Chương 464 tối cường thăng cấp hệ thống. Liễu Lạc Khê xuất quan. Một câu hứa hẹn, vào địa phủ, đoạt tam hồn thất phách, để người chết Hoàng Dương ai có thể làm được, Long Phi có thể, đây là để các nàng vô cùng cảm động, trên thế giới này dĩ nhiên sẽ có như thế tốt nam nhân, các nàng tâm đều say rồi, tỷ, có người nhìn đâu. Long Phi cười nhạt, Tà Cầm quay đầu vừa nhìn, sắc mặt càng thêm đỏ bừng, cũng cấp tốc từ Long Phi trong lồng ngực đứng lên, Tà Vân đi lên trước ôm chặt lấy Tà Cầm. Kích động nói, "Ê sư muội, chúng ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi đâu." "Sư tỷ." Đông đảo nữ đệ tử khóc là một đoàn, rất lâu Long Phi nói, "Ê Tà Âm tông sự tình liền từ đám bọn ngươi hai cái quản lý, còn có chừng 10 thiên thời gian, tận lực nhiều tu luyện một cái. Lần này có thể là tràn trận đánh ác liệt." Long Phi bây giờ là chiến thần cửu cấp, nhưng là Hồng Thiên Tuyệt trước tiên là cái gì tu vi? Hắn cũng không biết, Triều Thiên Tông có thực lực rất mạnh. Hắn cũng không biết, hắn chỉ biết một điểm, cái này hôn hắn là đoạt định rồi, tất cả nhắn nhủ hoàn tất sau, Thiên Linh rốt cuộc nói chuyện, nói, "Ê ta đâu này?" Long Phi nhìn Thiên Linh, nói, "Ở ngươi. Ngươi cự nhân không ở Nam Thiên Vực, ngắn thời gian chúng ta cũng không thể rời bỏ Nam Thiên Vực, ngươi tạm thời đi theo Nguyên Bá bọn hắn đi." Thiên Linh khẽ gật đầu. "Nha." Lý Nguyên Bá đem Thiên Linh ôm vào trong ngực, vuốt hắn tiểu quan đầu, nói, "Ê lão ngủ. Đi theo ta trà trộn, bảo đảm cho ngươi sảng khoái thượng thiên." Hắc hắc, Thiên Linh không ngừng giãy dụa, tuy nhiên lại giãy dụa không xong, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn như vậy qua, lại dám coi hắn là món đồ chơi chơi. Long Phi nhìn trong mắt, tâm lý giả cười phun, "Ê được rồi. Từng người đi làm đi. Nhớ kỹ một điểm. Đầu năm mùng 1, nhất định phải đuổi tới Triều Thiên Tông." Long Phi trọng điểm nhắc nhở một tiếng, mọi người tề thanh quát lên, "Ê rõ ràng." Chợt Lý Nguyên Bá liền kéo Thiên Linh cùng La Hán đi ra đại điện, hóa thành một đoàn lưu quang nhanh chóng biến mất ở chân trời, hướng những ma tông đó địa bàn bay qua. Tà trên đàn trước hỏi, "Kệ tông chủ, ngươi đâu này?" Long Phi thật dài thở ra một hơi, nói, "Kệ ta muốn về một chuyến nhà, gần 3 năm rồi, ta cũng có thể về thăm nhà một chút." Giờ khắc này, Long Phi lại như một cái du du như thế, trong lòng vô cùng tưởng niệm gia gia, tưởng niệm đại bá, tưởng niệm Long gia tất cả, càng thêm tưởng niệm Kiều Kiều. Báo nữ, còn có bóng dáng bọn hắn ẻ băng hỏa. "Chúng ta đi." Long Phi đem băng hỏa triệu hoán đi ra, một bước nhảy lên, băng hỏa song cánh dương ra, vọt thẳng vào bầu trời, chớp mắt liền biến mất rồi. Một ngày sau, Triều Thiên Tông, Hướng Thiên Đại trên điện, "Ê ngươi nói cái gì?" "Hắn không chết. Biến mất rồi hơn một năm, hiện tại hắn trở về rồi." "Hơn một năm nay hắn đi nơi nào?" Nghe âm trưởng lão hồi báo sự tình, Hướng Thiên Đại trên điện trưởng lão tất cả xôn xao. Long Phi tàn sát bát đại ma tông, danh tiếng vang xa, toàn bộ Nam Thiên Vực đều biết Long Phi người này sao chổi giống như cuộc khởi, có thể có như lưu tinh đột nhiên biến mất. Một năm qua liên quan với Long Phi đồn đãi vô số, có người nói hắn bị thần đế học viện tuyển chọn, có người nói hắn chết tại huyết hải tông, cũng có người nói hắn bị Nam Thiên Tông cường giả giết. Đại đa số đồn đãi đều là nói hắn đã chết, hiện tại đột nhiên giết ra, hơn nữa lấy nghiền ép chiến hoàng cửu cấp cường giả tư thái xuất hiện. Này làm cho cả Triều Thiên Tông trên dưới âm thầm chấn động, Hồng Vạn Đồ lông mày cũng là âm thầm căng thẳng, nặng nề nói, "Ê Long Phi." Đại trưởng lão Đông Phương Hải khẽ nói, "Ê tông chủ, không phải là một cái Long Phi sao? Chính là hắn đột phá chiến hoàng cửu cấp bước vào chiến thần lĩnh vực, có thể lại có thể thế nào? Chỉ bằng vào một cái Long Phi, hắn còn muốn phiên thiên hay sao?" Đông Phương Kiếm phụ thân, Đông Phương Hải, bởi vì Đông Phương Kiếm quan hệ, Đông Phương Hải đối Long Phi càng thống hận, những năm này hắn không ngừng chèn ép Long gia, đồng thời, chỉ cần là Nguyên Long Vương Triều đệ tử, Triều Thiên Tông một mực không thu, hơn nữa hắn còn bắn tiếng, cái khác tông môn nếu là dám thu Nguyên Long Vương Triều đệ tử chính là cùng Triều Thiên Tông đối nghịch, một cái gia tộc, cho dù mạnh hơn cũng đừng nghĩ cùng một cái tông môn đối nghịch. Làm chết một cái gia tộc rất đơn giản, Tiếu Phong nói, "Ê tông chủ, này kiện sự tình có muốn hay không nói với thiếu chủ?" "Dù sao, đây là hướng về phía thiếu chủ tới." Hết thảy trưởng lão xem hướng Hồng Vạn Đồ, Hồng Vạn Đồ lắc đầu nói, "Kệ Tuyệt Nhi bây giờ là bế quan trọng yếu thời kỳ, tuyệt đối không thể bị quấy rầy, hơn nữa vị kia cường giả giả bất hy vọng chúng ta quấy rầy bọn hắn. Này kiện sự tình tuyệt đối không thể nói cho Tuyệt. Hắn không thể để cho nhi tử phân tâm, chỉ là một cái Long Phi, hắn vẫn đúng là không để vào mắt, hắn nhi tử thì càng thêm không để vào mắt, hiện tại Triều Thiên Tông, hắn có thể nói đã là Nam Thiên Vực gian bả tử. Tại Nam Thiên Vực, Triều Thiên Tông chính là trời, ai cũng đừng nghĩ phiên thiên, trước đây còn lo lắng, hiện tại. Hồng Vạn Đồ căn bản không lo lắng, bởi vì thần đế học viện, Hồng Vạn Đồ khẽ nói, thì chỉ là một cái long phi còn có thể phiên thiên hay sao? Hắn cho là chúng ta là giống con sâu cái kiến Bát Đại Ma Tông. Hừ, chỉ cần hắn dám đến, ta khiến hắn mất mạng hoàn tiền. Trên người hắn bỗng nhiên bùng nổ ra một luồng chiến thần điên phong cảnh giới khí tức đi ra, toàn bộ đại điện đều tại nổ vang bên trong. Hồng Vạn Đồ tuyệt đối không cho phép bất luận người nào phá hư Triều Thiên Tông, càng thêm không cho phép bất luận người nào thương tổn hắn nhi tử. Hắn nhi tử bây giờ là Nam Thiên Vực đệ nhất nhân, tương lai còn có thể là Tiên Vực đệ nhất nhân, Thiên Vũ Đại Lục đệ nhất nhân, thậm chí sẽ trở thành đồ ma người. Hắn tin chắc. Hồng Thiên Tuyệt tại bế quan, Liễu Lạc Khê cũng tại bế quan. Tiếu Điềm Điềm đạt được Long Phi trở về tin tức sau lại cũng vô pháp an tâm tu luyện, một mực canh giữ ở Liễu Lạc Khê cửa mật thất, lo lắng lại như con kiến trên chảo nóng. Diệp Tử Yên cũng giống như vậy. Tiếu Điềm Điềm trong ánh mắt lộ ra hưng phấn, "Ê, đến rồi, Long Phi liền sắp tới." 2 năm trôi qua, Tiếu Điềm Điềm so với trước đây càng thêm đáng yêu, mấu chốt nhất là nàng cặp kia phong cũng nhô lên không ít. Diệp Tử Yên cũng là vô cùng hưng phấn, "Ngày ước hẹn 3 năm liền sắp đến rồi." Tiếu Điềm Điềm nắm lấy Diệp Tử Yên tay, "Hệ nhị sư tỷ, đoạt hôn a, đoạt Nam Thiên Vực đệ nhất thiên tài Hồng Thiên Tuyệt nữ nhân a." Wait. Suy nghĩ một chút ta liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nếu như ai năng lực ta làm như vậy, đừng nói gả cho hắn, để ta vì hắn đi chết ta cũng tốt không do dự a. Tiếu Điềm Điềm gương mặt hoa si ảo tưởng, nàng quá kích động, nghĩ đến Long Phi từ trên trời giáng xuống hình ảnh, nàng liền không nhịn được kích động lên. Diệp Tử Yên treo đùa nói, "Ê sư muội, ngươi lại phát xuân rồi. Đến lúc đó Long Phi tới thời điểm, khiến hắn một thanh đem ngươi cũng đoạt." "Hì hì, y nhị sư tỷ, ta cũng muốn a." Tiếu Điềm Điềm nói thầm một tiếng, thì cũng không biết Long Phi xú lưu manh còn nhớ hay không cho ta a. Diệp Tử Yên cười nói, "Kể trước đây khả năng không nhớ rõ, bất quá ma," nàng vồ một cái tại Tiếu Điềm Điềm ngực, dùng sức xoa nhẹ một cái, kinh ngạc nói, "Y oa, lại lớn không ít a, nhìn này ngực lớn bộ Long Phi cũng nhất định phải nhớ rõ a." Tiếu Điềm Điềm sắc mặt đỏ bừng, 2 năm này phát dục không sai, thế nhưng cùng Diệp Tử Yên so ra, nàng còn yếu không ít. Đột nhiên, mật thất thạch cửa mở ra, một thân bạch y, một thân không dính bụi nhân gian tiên tử đi ra, số từ 1860.